Tối cường tiên đế tại đô thị, tập thứ 182. Cung chủ Tử Kim Cung, một trong những kẻ cường đại nhất ở đây, không cần nhiều lời về thực lực của gã. Nhìn chính thực lực như vậy lại biến thành nguy cơ. Mỗi lần công kích đều tương đương với một kích của nửa bước tiền vương. Nếu là Diệp Lăng thì đương nhiên không sợ, hắn có thể bình an vô sự, nhưng cung chủ Tử Kim Cung thì không thể. Hôm nay, quần áo gã rách rưới, khóe miệng dính máu tươi, khuôn mặt trắng bệch, khí huyết quay cuồng, trong mắt trừng trừng như sắp nổ tung. Khốn kiếp, vì sao? Vì sao lão tử không nhận được bảo vật một lần nào? Ta đi theo con đường của tên khốn kiếp kia, kết quả đều là công kích. Đồ khốn kiếp, lão tử không tin, ta có thể đổi được không? Cung chủ Tử Kim Cung điểm mũi chân một cái, thân thể dẫm lên một ô vuông, thời khắc gã đạp lên, gã tức thì bị thương hồ to. Mẹ nó! Một tiếng rống to bi thảm, từng đạo công kích bùng nổ như núi lửa lao về phía gã. Kiếm quang liền miên, trong nháy mắt đã đánh tan 8 thành công kích, nhưng vẫn có 2 thành công kích điên cuồng lướt về phía gã. Ầm ầm, gã rống to một tiếng, lồng ngực chấn động phun ra một ngụm máu tươi. Được, ta sợ rồi không được sao? Tại sao ta phải đi đường cũ của y làm gì không biết? Cung chủ Tử Kim Cung gần như đã đánh mất lý trí, gã nghiến răng nghiến lợi, lại đạp lên một cái ô mà Mạc Tình từng đi qua. Đáng tiếc, gã vừa đạp lên, công kích cũng phóng lên. Mẹ nó, xui quá đi mất. Cung chủ Tử Kim Cung khóc không ra nước mắt. Hôm nay xem như gã xui xẻo, như chúng ta vậy. Đi thế nào cũng không đúng, bước nào cũng dính bẫy, bước nào cũng sai. Mà Mạc Tình thì đã đi xong tầm tiên lộ, bảo bối đầy người khiến y cực kỳ kích động. Người tốt gặp may mắn, ha ha. Lão tử xui xẻo ở trái đất, mà giờ lão tử gỡ lại được hết rồi. Mạc Tình vô cùng kích động. Ngẫm lại trước đây, hắn chẳng khác gì cung chủ Tử Kim Cung bây giờ. Chuyện cũ nhớ lại mà kinh, nghẹn ngào nước mắt. Mà Diệp Lăng cũng lướt như bay, gặp công kích thì bình thường đi qua, đạp phải bảo vật thì cũng vung tay lên thu. Sau đó hắn thành người thứ hai lao ra khỏi tầm tiên lộ. Hắn thu hoạch 9 bảo bối, chẳng qua trong đó có 6 đạo tiên khí đã bị hắn hấp thu. 3 thứ còn lại là thánh đan, hơn nữa đều là sản phẩm của thời đại thượng cổ, tốt hơn bây giờ nhiều. Cha cha em rể, thế nào, anh vợ ngươi trâu bò không? Mạc Tình cười vô cùng đắc ý. Diệp Lăng không thèm nhìn người đang dường dường đắc ý này, mà là nhìn quãng đường gian nan của đám người lôi cung. Trong đó 3 yêu thú tương đối thoải mái, đặc biệt là Hắc Long, y khí lực cường đại, có thể coi là Diệp Lăng thứ hai. Thần thông chó má cái gì đó, với y mà nói thì căn bản là trực tiếp miễn dịch, công kích đánh ra còn không thèm để mắt đến. Tiểu Bạch và Tiểu Kim cũng không có chút áp lực nào. Thân thể yêu tộc vốn rất cường đại, rất thích hợp để đi tầm tiên lộ, tối thiểu là thoải mái hơn người thường. Bạch Mai cũng khá thoải mái, 9 cái đuôi tuyết trắng lướt ở trong không trung che kín lấy nàng, gió thổi không lọt. Công kích đánh vào đuôi nàng như đánh vào tấm sắt, chẳng có tác dụng gì. Diệp Phi thì tương đối khó khăn, nhưng cũng không gặp nguy hiểm. Dù sao y mang sát lục chi thể, tinh thần luôn ở trạng thái liều chết, không sợ sinh tử. Còn đám người Kim Triển thì đang đau khổ vượt qua tầm tiền lộ, cũng tạm thời không gặp nguy hiểm gì. Bọn họ nhớ kỹ lời của Diệp Lăng nói, trong tình huống này bình tĩnh mới là thượng sách. Nếu sơ sẩy dẫm vào công kích, nếu lại lảo đảo dẫm vào cái khác, vậy thì rất phiền toái. Hơn nữa khi tránh né khó tránh khỏi sẽ đạp phải những ô khác, nếu còn lăn một cái thì ôi trời ơi, náo nhiệt cực kỳ. Đương nhiên cũng có kẻ gan lớn muốn bay qua khu vực này, kết quả xuất hiện cảnh tượng hoành tráng như trong phim điện ảnh vạn tiễn xuyên thân, cả người giống y như con nhím, gai cắm toàn thân, chết cực kỳ thảm. Sau khi vài người chết như vậy, những người khác đều thành thật hơn, cứ bước đi thôi, nếu không lúc chết cũng không biết là chết như thế nào. Trên tầm tiên lộ, tử thương cực kỳ thảm trọng, đội ngũ mấy ngàn người, ít nhất 800 người đã chết. Thi thể những người này khiến tinh thần những người xung quanh thay đổi, có chút gấp gáp, có chút khủng hoảng, thậm chí mất đi lý trí. Cho nên bọn họ nhất định sẽ thua, hoặc là chết, hoặc là không vượt qua được tầm tiên lộ. Mà kẻ thảm hại nhất vẫn là cung chủ Tử Kim Cung. Gã đi theo con đường của Mạc Tinh, mỗi bước đều đạp phải công kích. Gã đã sắp điên rồi, cực phẩm tinh khí trong tay không hề ngưng nghỉ chút nào, liên tục vùng lên. Thời gian chậm rãi trôi qua, trên tầm tiên lộ tử thương liên miên, có nhiều người không kiên trì nổi nữa đã trực tiếp lùi ra ngoài. Lôi cùng cũng có hơn 30 người không vượt qua được, bất đắc dĩ phải lui ra. Khi những người này vừa rời khỏi, bọn họ đều bị một khí tức huyền diệu bao vây, truyền tống ra ngoài. Đám người Diệp Lăng thấy vậy thì chấn động, bị truyền tống ra ngoài chẳng khác nào vĩnh viễn mất đi tư cách ở lại nơi này. Bạch Mai, Tiểu Bạch, Tiểu Hắc, Kỳ Màu Hống, Diệp Phi đã đến đích. Trong khi đó Diệp Phi bị thương tương đối nặng, nhưng sát lục chi khí trong thân thể lại nồng nặc tích cực điểm. Tu vi của người này đã sắp đuổi kịp Bạch Mai. Bạch Mai thấy vậy thì cắn răng nghiến lợi, thề phải nhanh chóng đột phá đến cảnh giới đại la. Nhưng những người khác cũng lần lượt ra khỏi tầm tiên lộ, các thế lực tổn thương quá nửa. Trong đó có mấy tông môn cực kỳ thảm thiết, không kẻ nào thoát khỏi tầm tiên lộ, toàn quân bị diệt. Nhưng Diệp Lăng quan sát tất cả thì phát hiện thực lực của tứ đại tông môn cũng vô cùng cường hãn, tối thiểu bọn họ cũng nằm trong số các thế lực tổn thương ít nhất, chỉ thiếu đi vài người, Lôi Cung cũng nằm trong hàng ngũ này. Khi cung chủ Tử Kim Cung lảo đảo rời khỏi ô vuông cuối cùng, gã gần như mệt lả, cả người loang lổ vết máu, áo rách quần manh, sát cơ dữ tợn hiện lên trên khuôn mặt. "Người là tên khốn kiếp, bổn tọa làm thịt ngươi!" Gã gầm lên giận dữ, trực tiếp phóng lên lao về phía Mạc Tinh. Có thể tưởng tượng một kích của cung chủ Tử Kim Cung đang cuồng nộ đáng sợ đến cỡ nào. Tối thiểu tu vi nửa bước tiên vương đã hoàn toàn triển lộ, kiếm quang vừa xuất hiện, toàn bộ thiên địa như đã bị kiếm quang sáng chói hoàn toàn ngăn cách. Mọi người đều cảm giác sinh cơ bị đóng băng, dường như không thể tránh né một kiếm này. Đừng nói là người bình thường, dù là cường giả đại la hậu kỳ cũng phải kinh hồn bạt vía, thậm chí không dám đối mặt với một kiếm này. Cung chủ Tử Kim Cung nổi trận lôi đình, gã mất hết thể diện trước mặt của nhiều người như vậy, không giết người thì không thể giải hận. Đám người môn chủ Cuồng Đao Môn cười dữ tợn, dù sao sớm muộn gì cũng phải giết người, hiện tại giết cũng không sao. Chẳng qua khi kiếm quang sắp đánh trúng đầu của Mạc Tinh, đột nhiên một đạo kiếm quang rực rỡ như cực quang xuyên qua khói mù phóng lên cao. Diệt tiên kiếm, một kiếm diệt tiên. Thanh âm thản nhiên như tới từ thời kỳ thái cổ xa xôi, mang cảm giác phiêu miểu, kiếm quang sáng lạn lặng yên xuất hiện. Là Diệp Lăng, hắn phóng lên cao, trước khi cung chủ Tử Kim Cung đắc thủ, hắn đã nâng kiếm chém ra. Cung chủ Lôi Cung xong rồi, hoàn toàn xong rồi, tu vi hắn mới đến đâu, chỉ là đại la sơ kỳ, một kiếm này tuyệt đối sẽ làm cho hắn chết không có chỗ chôn. Ha ha, Lôi Cung xong rồi, một khối thịt béo như thế, chúng ta đều có thể phân chia chứ. Trong nháy mắt, tất cả thế lực đều nhìn chăm chú vào các cường giả Lôi Cung. Để đáp lại, cường giả Lôi Cung phóng ra khí tức đáng sợ, lộ vẻ hung hãn, không hề sợ hãi. Trong nháy mắt, Diệp Lăng phóng lên cao, một luồng kiếm quang lao nhanh, mờ ảo như phi tuyết, tràn ngập toàn bộ thiên địa. Trải qua bao nhiêu năm, hiện giờ diệt tiên kiếm lại nằm trong tay hắn lần nữa, sự cuồng ngạo lại xuất hiện trong cơ thể Diệp Lăng. Nửa bước tiên vương thì thế nào? Không nói đến kiếp trước, dù là bây giờ, cho ta thời gian 10 năm, ta có thể ba kiếm giết người. Đại la sơ kỳ mà gan lớn thật. Cung chủ Tử Kim Cung cười nhạt, cổ tay gã càng dùng sức bổ xuống, kiếm quang điên cuồng giáng xuống. Ầm, một kiếm quang sáng chói nổ tung trong không trung, mắt mọi người bị chói đến mức đau nhức, phải che kín lại, thậm chí không dám mở mắt ra. Hai người trong không trung, Diệp Lăng ngã xuống, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể như xoắn lại, máu tươi sôi trào, suýt nữa thì phun ra một ngụm máu tươi. Ở đối diện, cung chủ Tử Kim Cung lùi lại ba bước, cảm giác gan bàn tay tê dại, thậm chí đã tóe ra vệt máu, gã căn bản không thể tin được một màn trước mắt này. Sau khi quang mang tán đi, Diệp Lăng cầm kiếm đứng lặng, ánh mắt âm trầm, khí tức đáng sợ tràn ngập thân thể. Một luồng kim quang bao phủ ngoài thể phách của hắn, hai tròng mắt huyễn hóa, ánh mắt tựa lôi đình, tràn ngập lửa giận. Lôi vực hàng lâm. Oanh, một luồng khí tức đáng sợ lặng yên ngưng tụ xung quanh Diệp Lăng, sấm sét tung hoành bao phủ cả một vùng rộng lớn. Từng tia sét không ngừng lóe lên, tản ra uy năng khiến người dựng cả tóc gáy, khiến các cường giả xung quanh phải kinh hãi. Muốn chiến, vậy thì chiến, ta sợ người chắc. Người Lôi Cung, tử chiến. Diệp Lăng gầm lên giận dữ, từng bóng người phóng lên cao, đó là các cường giả Lôi Cung. Bọn họ dữ tợn điên cuồng hét lên, cực kỳ giống một đám sói đói lâu ngày. Chiến ý thuyết huyết ầm ầm chấn động không trung, Diệp Lăng cầm đầu cuồng chiến vô song. Cường giả từ kim cung cũng đều phóng lên cao, thế trận rằng có thể bạo phát đại chiến bất cứ lúc nào. Cung chủ từ kim cung hít sâu một hơi, cười ha ha. Được, lôi cung giỏi, cung chủ lôi cung Diệp Lăng cũng hay. Bổn tọa muốn nhìn xem, rốt cuộc các ngươi có thể đi tới đâu, chẳng qua đoạn đường này sẽ không yên ổn đâu. Mặc dù cung chủ từ kim cung uy hiếp, nhưng tất cả mọi người có thể cảm nhận được, đường đường cung chủ từ kim cung vậy mà lại nhượng bộ. Mọi người kinh hãi, thậm chí không thể tin vào tai mình. Nhượng bộ, đường đường là tử kim cung, một trong tứ đại tông môn, vậy mà lại nhượng bộ, sao có thể chứ? Nhìn Diệp Lăng dùng tư thế cường ngạnh đối diện với cung chủ tử kim cung ở giữa không trung, trái tim bọn họ đều run lên. Thật đáng sợ, dù thế nào, dựa vào cái gì kẻ có thể liều mạng đối kiếm cùng với cung chủ tử kim cung? Hơn nữa có vẻ không bị tổn thương chút nào, thế này cũng đủ để chứng minh sự đáng sợ của hắn. Đi đường phải đi từng bước một, bước quá lớn dễ vấp ngã. Mặc dù lôi cùng ta yếu, nhưng không phải ai cũng có thể tùy ý đắn đo. Người nào muốn chiến ta cũng không ngại, hy vọng các ngươi có thể thừa nhận cái giá phải trả. Nhưng ta nghĩ trong di tích thượng cổ này không ai gánh nổi cái giá đó đâu. Uy hiếp lộ liễu, Diệp Lăng gần như đã khiến cung chủ từ kim cùng mất đi lý trí. Nhưng gã nghiến răng nghiến lợi như muốn cắn nát răng. Gã cười lạnh một tiếng không nói gì thêm. Gã không thể kích động, một kiếm vừa rồi kia đã khiến gã nhận ra thực lực Diệp Lăng không yếu. Nếu nổ ra đại chiến, như vậy tử kim cung tuyệt đối sẽ tổn thương. Như vậy ba đại tông môn kia sẽ ngư ông đắc lợi, vậy thì cái được không bù nổi cái mất. Lôi cung, bổn tọa chắc chắn sẽ diệt ngươi. Cung chủ tử kim cung thầm rống lên trong lòng, gã vẫn nhịn được, thân thể hạ xuống đè nén lửa giận. Diệp Lăng cũng thu thế, chẳng qua sau lần này, vốn hắn đã bị rất nhiều thế lực chú ý, nay lại bị tất cả nhìn chòng chọc. Chẳng qua không sao cả, vốn sẽ phải chém giết thảm thiết, thêm chút địch nhân thì thế nào, dù sao cũng chẳng có kẻ nào là mình hữu. Câu nói chăn nhiều rận không sợ bị cắn đúng là không sai. Đi qua tầm tiên lộ, mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều chiếm được một ít cơ duyên, trong đó lôi cùng chiếm nhiều nhất, đặc biệt là Mạc Tinh. Không ít người nhìn chằm chằm vào y, hận không thể trực tiếp làm thịt. Mà có Diệp Lăng thể hiện một màn vừa rồi, không ai dám xuất thủ, dù sao bọn họ cũng không có nội tình và thực lực như tử kim cung. Mọi người đi qua tầm tiên lộ, tiếp tục tiến lên, mặc dù tử thương vô số, nhưng nhân số vẫn còn rất nhiều. Mọi người đi thêm chừng nửa canh giờ, trên mảnh đất hoang vu xuất hiện một thông đạo vô cùng huyền diệu. Lối đi này chia đôi thiên địa, giống như một cái động mà nó rất lớn, mênh mông vô biên. Hai bên lối đi lóe ra thần quang bảy màu, phiêu miểu huyền diệu, tràn đầy vẻ thần kỳ. Trong thông đạo trắng xóa khiến người ta có chút mê man. Lối đi này là đường phải đi qua. Có người thở dài nói, nhưng lối đi này có an toàn không? Có thể gặp nguy hiểm hay không? Nên làm cái gì bây giờ? Trong lúc nhất thời, tất cả thế lực đều chần chờ. Bọn họ không rõ ở phía trước có nguy hiểm thế nào, đến cùng nên làm cái gì bây giờ. Không người nào nguyện ý đi tiền phòng, dù sao không biết trong này có nguy hiểm hay không. Không ai muốn tổn thất sức chiến đấu của mình. Hành trình phía sau mới là bữa tiệc lớn, còn đây chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Trong lúc nhất thời, rất nhiều thế lực nhưng không có ai cử động. Lúc này, cung chủ Thái Hư cùng đi ra, ánh mắt quét qua mọi người. Chư vị đều định làm ngư ông đắc lợi ư? Hay là có mục đích khác? Nếu vậy ta đây thay mọi người xông vào trước. Dứt lời, cung chủ Thái Hư cùng trực tiếp sải bước đi vào. Tất cả cường giả ngẩn ra, bọn họ không ngờ vị này lại xung phong đi vào trước. Trong lúc nhất thời, không ít người thầm tán thưởng gã, trong đó bao gồm cả Diệp Lăng. Đã có người tiến vào, vậy mọi người sẽ chờ ở bên ngoài. Mỗi thế lực chiếm một khu vực, thần sắc đề phòng, rất sợ có người đánh lén. Thời gian chậm rãi trôi qua, ước chừng một canh giờ sau, khi mọi người đang cảm thấy vô cùng nhàm chán, đột nhiên thông đạo thần bí biến hóa, một bia đá ầm ầm rơi xuống. Uy áp tràn ngập thiên địa, mọi người vội vã đứng lên, thần sắc đề phòng. Ngay lúc này, trên tấm bia đá kia, một lệnh bài khổng lồ chậm rãi hiện lên. Lệnh bài rất lớn, màu sắc xanh trắng, từ trên xuống dưới là ba kim long rực rỡ thẳng đứng, trông rất sống động, thần thái dũng mãnh. Sau khi lệnh bài xuất hiện, nó thu nhỏ lại rồi xuất hiện trên tấm bia đá. Lúc này, bên trái thông đạo lại có một tấm bia đá giáng xuống. Trên tấm bia đá này bình thường không có gì lạ, không ai biết thứ gì khác ở trên đó, bọn họ đều cảm thấy mê man. Trong lúc mọi người đang mê man, cung chủ Thái Hư Cung chậm rãi đi ra, trên mặt lộ vẻ kinh hỉ, hai tay nắm chặt, hiển nhiên là gã đang kích động. Chư vị, đây là thông đạo tuyển chọn đệ tử của Cửu Thiên Thái Thành Cung, chỉ khi đi qua lối này thì mới có thể đi vào Cửu Thiên Thái Thành Cung chân chính. Lệnh bài chia làm hai loại, một loại là Ngân Long, một loại là Kim Long. Mỗi một loại lệnh bài, người mạnh nhất sẽ là thiên chi kiêu tử của Cửu Thiên Thái Thành Cung, đánh giá bằng số lượng long, giống như ta là đệ tử Tam Kim Long. Ngân Long là Kim Tiên, Kim Long là Đại La, cho nên chư vị đi vào thôi, để xem rốt cuộc thực lực của các người như thế nào. Nghe cung chủ Thái Hư Cung nói vậy, mọi người đều kinh hỉ, thì ra là vậy. Nhưng ngoài kinh hỉ ra thì bọn họ cũng có chút kinh hãi. Trời ạ, cung chủ Thái Hư Cung, một trong những kẻ mạnh nhất của tứ đại tông môn, ngay cả gã cũng chỉ là đệ tử Tam Kim Long, vậy những người khác thì sao? Đi thôi, chúng ta cũng xông vào một lần, nhìn xem Cửu Thiên Thái Thành Cung rốt cuộc thần bí thế nào. Đúng, vào thôi, xem khảo hạch của bọn họ rốt cuộc nghiêm ngặt cỡ nào. Trong nháy mắt, từng bóng người đều vọt vào. Diệp Lăng gật đầu với mọi người lôi cung, rồi cũng vọt vào trong thông đạo. Sau khi vào, Diệp Lăng cảm giác quy tắc thiên địa dường như đã thay đổi. Ở đây hạn chế rất lớn, Diệp Lăng dường như không thể bay, trọng lực tải mạnh thiên địa này bị tăng lên rất nhiều. Hơn nữa, thời khắc Diệp Lăng tiến vào, thế giới ở trước mắt hắn biến thành một không gian riêng biệt, thoáng đãng. Người đã tiến nhập nơi khảo hạch của Cửu Thiên Thái Thành cùng ta, sinh tử song hành. Oanh, trong nháy mắt, trong đầu Diệp Lăng có thêm rất nhiều tin tức, mặt mũi hắn dần trở nên ngưng trọng. Khảo hạch ở đây giống như một cái tháp có 5 tầng, mỗi tầng đều có rất nhiều yêu thú. Tu vi bây giờ của Diệp Lăng là Đại La Sơ Kỳ, như vậy yêu thú trong khảo hạch này đại khái cũng là Đại La Sơ Kỳ, mà cũng có thể sẽ mạnh hơn. Đi qua tầng thứ nhất là được một Kim Long, cứ thế mà suy ra, đi qua tầng thứ 5 chính là đệ tử Ngũ Kim Long. Diệp Lăng cầm Diệt Tiên Kiếm trong tay, cửu đạn tiên anh rít gào, may mắn không phải là yêu thú tương đương với cung chủ Thái Hư Cung, nếu không Diệp Lăng khó mà vượt qua dù chỉ một tầng. Kỳ thực cũng bình thường, mỗi tầng môn thế lực lựa chọn đệ tử hoặc là môn chúng đều xem xét tiềm lực. Tu vi cao cũng vô dụng, bọn họ coi trọng tiềm lực và sức chiến đấu, đấy mới là căn bản để tiền nhân dựng nghiệp. Ong ong ong, thời khắc Diệt Tiên Kiếm ở trong tay Diệp Lăng phát ra chiến ý. Trong nháy mắt, các yêu thú lặng yên xuất hiện trong không gian. Bọn chúng thân người màu lông xám trò, thần cào nằm thước, thân thể cường tráng, khuôn mặt xấu xí. Mà trọng yếu hơn là những yêu thú này đều có tu vi Đại La Sơ Kỳ, trong không gian hiện nay có chừng mấy trăm con. Rống, từng tiếng rống mang theo sự khát máu vang vọng trong không gian. Những yêu thú kia chủ động lao về phía Diệp Lăng. Trong con người Diệp Lăng lập tức lóe lên hùng quang, chân dẫm một cái lôi vực hàng lâm. Diệp Lăng điểm mũi chân lao vào tấn công đám yêu thú kia. Hắn giơ tay lên chém ra một kiếm, kiếm quang tán loạn càn quét thiên địa. Một kiếm trực tiếp tiêu diệt chừng 10 yêu thú. Đám yêu thú này không có chút năng lực phản kháng nào. Đám yêu thú này có tu vi Đại La Sơ Kỳ thông thường, không dám coi trọng nhưng thắng ở số lượng. Sợ rằng cường giả Đại La bình thường sẽ không thể chống đỡ được, xem ra nơi này sẽ lọc ra loại bỏ rất nhiều người. Diệp Lăng hít sâu, thân thể chấn động, lực lượng diệt cực kim thân tràn ngập trong thân thể. Tam Thiên Kiếm Trận, giết! Rầm rầm, thân ảnh Diệp Lăng liên tục lui về phía sau rồi dừng lại. Hai tay kết pháp ấn, từng luồng khí tức tối tăm huyền diệu uốn lượn trên đầu ngón tay của hắn. Ong ong, trong nháy mắt, kiếm ảnh chậm rãi hiện lên đầy trời, lơ lửng ở trong không trung, mang theo sát cơ bén nhọn. Đối diện, trăm con yêu thú không có linh trí, bừng bừng sát ý hung hãn lao về phía Diệp Lăng. Nhưng trong thời khắc bọn chúng vừa xông lên, Tam Thiên Kiếm Trận sau lưng Diệp Lăng điên cuồng rít gào, tất cả cùng bắn ra, toàn bộ thiên địa như bị vô số kiếm quang bao phủ. Khi kiếm quang xẹt qua, từng yêu thú lặng yên ngã xuống mặt đất. Tam Thiên Kiếm Trận, thần thông tấn công phạm vi lớn vô cùng đáng sợ, cường giả bình thường không thể ngăn cản, tiêu hao hơi nhiều tiên khí, nhưng đối với Diệp Lăng mà nói thì chỉ như chín châu mất một sợi lông mà thôi. Sau khi toàn bộ yêu thú bị chết đi, Diệp Lăng cảm giác trong thân thể mình được rót vào một cỗ tiên lực mạnh mẽ. tiên lực lượn lờ trong thân thể hắn lặng yên bộc phát, khiến huyết mạch sôi trào. Lực lượng đó gần như là lực lượng tinh khiết nhất của Diệp Lăng được hấp thu trong cả hai đời. Mà quan trọng hơn là trong cỗ lực lượng này còn ẩn chứa lực lượng thượng cổ. Nói cách khác, đây là tiên lực lưu lại từ thời kỳ thượng cổ. Diệp Lăng kinh hỉ không gì sánh được. Điều này đại biểu cái gì? Điều này chứng tỏ lực lượng này có thể khai thông huyết mạch thượng cổ trong cơ thể hắn. Bây giờ tiên nhân đều là hậu duệ từ thời đại thượng cổ, trong cơ thể đều có huyết mạch thượng cổ, điểm này không thể nghi ngờ. Thống khoái, nếu như đến được tầng thứ 5, hẳn là sẽ có nhiều kinh hỉ hơn. Nếu như đột phá sau khi cắn nuốt toàn bộ lực lượng, như vậy tu vi của ta sẽ như nước chảy thành sông. Diệp Lăng vô cùng kích động. Ngay sau đó hắn bước một bước rồi xuất hiện ở tầng thứ 2. Tầng thứ 2 vẫn trống rỗng không một chút sinh cơ, nhưng khi Diệp Lăng vừa xuất hiện, toàn bộ thiên địa trở nên vặn vẹo. Kim quang tràn ngập không gian, sau đó kim quang ngưng tụ thành mấy trăm cường giả yêu tộc, thể phách hùng hãn, tuy khuôn mặt không xấu như ở tầng trước, nhưng vẫn rất dữ tợn. Trên cái đầu trọc tròn vo chỉ có một bím tóc sau gáy. Diệp Lăng kinh ngạc, những bím tóc màu vàng kia sinh ra một luồng y năng vặn vẹo không gian. Đám người kia mạnh hơn đám ở tầng thứ nhất rất nhiều, tối thiểu xét về thân thể thì đã có một bước tiến dài. Diệp Lăng nhíu mày, bím tóc sau gáy kia khiến hắn có cảm giác nguy cơ, hiển nhiên là bím tóc này có ẩn giấu điều gì đó. Rống rống, kẻ xâm lấn, chết! Chừng trăm yêu tộc kích động, trong mắt bốc lên hùng quang. Bọn chúng đều có tu vi đại la sơ kỳ đỉnh phong, hiện giờ chúng đang lao nhanh về hướng Diệp Lăng. Lôi vực hàng lâm, từng tia sét từ trên trời giáng xuống bao vây Diệp Lăng, lôi đình không ngừng lóe lên chập chờn trong không trung như một con lôi long. Nơi đây tiếng vang xèo xèo rung động, hơn nữa khu vực này còn có một lực kéo rất lớn. Khi yêu tộc đầu tiên lao về phía Diệp Lăng, nó đã bị lực kéo này hút tới bên cạnh hắn. Nằm xuống cho ta! Diệp Lăng gầm lên giận dữ, diệt tiên kiếm chém xuống, kiếm quang nhanh chóng lao về phía yêu tộc. Kiếm quang sắc bén lao nhanh, đột nhiên bím tóc sau đầu yêu tộc quỷ dị chặn lại kiếm quang. Ầm một tiếng, như kiếm đập vào khiền, tia lửa bắn ra, đôi mắt Diệp Lăng lập tức trừng lớn. Cái gì? Diệp Lăng chấn động, một kiếm toàn lực của hắn bị bím tóc kia cản lại, làm sao có thể? Diệp Lăng đánh ra một kiếm không trúng, yêu tộc kia đã đánh ra một quyền, lực lượng mạnh mẽ cuồn cuộn đánh về phía Diệp Lăng. Một âm thanh trầm đục vang lên, Diệp Lăng bị trúng một quyền, lồng ngực của hắn bị đánh trúng, lực lượng mạnh mẽ khiến Diệp Lăng liên tục lùi lại hơn 10 thước. Khốn kiếp, là một đám yêu tộc khí lực cường đại. Nếu vậy, lão tử có rất nhiều thủ đoạn để thu thập các người. Diệp Lăng cắn răng, nhóm yêu tộc kia rất mạnh mẽ, rõ ràng là ngoại tộc trong yêu tộc. Mặc dù diệt tiên kiếm có uy lực cực đại, nhưng lúc này lại không hiệu quả bằng các thủ đoạn khác. Diệp Lăng thu hồi diệt tiên kiếm, trong tay lặng lẽ xuất hiện đả thần thạch tản ra hắc quang. Nếu đã vậy, lão tử sẽ chơi đùa cùng với các người một chút, cho các người biết so lực lượng lão tử mới là tổ tông. Diệp Lăng rống to, cước bộ lao lên, diệt cực kim thân lục trọng điên cuồng vận chuyển. Từng luồng lực lượng tràn ra như hồng thủy điên cuồng tràn ngập trong cơ thể Diệp Lăng, không thể ngăn cản, cuồng mãnh gầm thét. Cánh tay Diệp Lăng khom lại, từng luồng ánh sáng kim sắc lặng yên thoáng hiện trong tay hắn. Ùng ùng, cánh tay xoay tròn đập xuống, lực lượng điên cuồng tăng lên. Đối diện, yêu tộc kia giữ tận rống to, đánh một quyền về phía Diệp Lăng. Khi nắm tay va chạm đả thần thạch, chỉ nghe thấy tiếng răng rắc một tiếng, cánh tay yêu tộc bị Diệp Lăng đập cho cong lại quỷ dị. Yêu tộc kia lập tức tan biến. Ngay sau đó Diệp Lăng như sói lạc bầy dê, cầm đả thần thạch điên cuồng đập. Rống, chừng trăm yêu tộc đều điên cuồng, ánh mắt tràn đầy cay độc. Một đám yêu tộc vây công một mình Diệp Lăng, nhưng mình Diệp Lăng vẫn bình tĩnh, thành thạo như cá gặp nước. Nhưng mỗi lần đả thần thạch hạ xuống sẽ có một yêu tộc chết đi. Nếu bàn về lực lượng, lực lượng của Diệp Lăng gần như đã vượt qua Đại La. Kể cả đám người cung chủ Tử Kim Cung thì cũng không thể chiếm thượng phong khi đối mặt với Diệp Lăng. Cạch cạch cạch, Diệp Lăng nhảy lên, cầm đả thần thạch điên cuồng đập ra. Các yêu tộc không ngừng rút lui, khuôn mặt còn hiện lên vẻ sợ hãi. Lúc này Diệp Lăng giống như thần linh, thế không thể đỡ. Nếu hắn gặp phải một đám tù vị cao, Diệp Lăng sẽ gặp chút phiền phức. Nhưng gặp phải một đám thế này, cứ cầm cục gạch mà hầu hạ thôi. Mấy phút sau, Diệp Lăng há miệng thở hổn hển, trên người có chút vết bầm, đều do vừa rồi bị yêu tộc bím tóc đánh mà ra. Trong không gian đã không còn bất kỳ yêu tộc nào, hắn đã vượt qua cửa ải này. Một luồng tiên lực còn nồng nặc hơn tầng thứ nhất bay thẳng vào trong cơ thể Diệp Lăng. Trong nháy mắt, dòng máu Diệp Lăng sôi trào. Trong lúc nhất thời, cảnh giới của hắn tưởng chừng như sắp không nhịn được nữa mà đột phá, kết quả lại bị Diệp Lăng mạnh mẽ ép xuống. Bây giờ còn chưa phải thời điểm đột phá, tầng thứ năm mới là mục tiêu của ta. Diệp Lăng hít sâu, hai tròng mắt ánh lên hào quang rực rỡ. Đột nhiên, hắn nghĩ tới một chuyện, đó chính là Diệp Phi. Trong tình huống thoải mái giết chóc thế này, có lẽ tên đáng chết Diệp Phi kia sẽ sung sướng như cá gặp nước. Nghĩ vậy, Diệp Lăng cười, phỏng chừng nơi đây mới là nơi để Diệp Phi lột xác chân chính. Y có thể mượn cơ hội này đột phá đến Đại La Kim Tiên hay không? Tốc độ tu luyện của y quá nhanh, đúng là sát lục chi thể danh bất hư truyền. Diệp Lăng lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa. Hắn bước tiếp, sau khi không gian chuyển biến, Diệp Lăng đi tới tầng thứ ba. Tầng thứ ba cũng không có vật gì, chỉ có một người cụt tay đang đứng ở đó. Một tay cầm đao, sát cơ lặng lặng lan tràn toàn bộ không gian. Người cụt tay đứng đó, một tay cầm đao, lớp áo xám rách rưới bên ngoài lượn lờ khí tức thời gian cổ xưa. Hơn nữa Diệp Lăng phát hiện, tuy người cuộn một tay này đứng im, nhưng quanh hắn ta lặng lẽ ngưng tụ sát cơ khủng bố. Thật mạnh! Ánh mắt Diệp Lăng trở nên ngưng trọng. Tu vi người này tuyệt đối bằng hắn, thậm chí còn cao hơn một chút. Chắc là cường giả Đại La sơ kỳ đỉnh phong mạnh nhất thời kỳ thượng cổ. Ta muốn nhìn xem, rốt cuộc giữa ta và cường giả thời kỳ thượng cổ, ai mạnh ai yếu. Diệp Lăng cảm thấy kích thích, đả thần thạch biến mất. Diệt tiên kiếm lại xuất hiện, có chút kích động. Cường giả thời kỳ thượng cổ và thiên chi kiêu tử, rốt cuộc ai mạnh hơn? Người cụt tay xoay người, ánh mắt trống rỗng hiện lên một chút thần thái. Đó là chiến ý cuồng nhiệt thuộc về cường giả cường đại. Đánh bại ta mới có thể tiếp tục đi tới đích. Dứt lời, người cụt tay nâng đao mạnh mẽ chém một nhát. Một ánh đao xé rách không gian trực tiếp xuất hiện trước mặt của Diệp Lăng. Quỷ dị, cường đại! Diệp Lăng giật mình, tay nhấc lên, diệt tiên kiếm điên cuồng cản phá ánh đao. Nếu vậy, ta đây chơi với người. Diệp Lăng cười dữ tợn, diệt tiên kiếm phóng ra kiếm quang rực rỡ. Đã rất lâu rồi hắn không được chiến đấu như vậy. Hắn hy vọng gặp được một kẻ địch ngang tài ngang sức, như vậy mới thống khoái. Diệp Lăng đi nhanh một bước, diệt tiên kiếm hung mãnh lao ra. Hắn giơ tay lên đánh ra cuồng lôi kiếm pháp. Kiếm quang như chút xuống như mưa, cực kỳ khủng bố, lóe ra một cái đã tới gần người cụt tay. Nhưng khi kiếm quang sắp chạm đến, người cụt tay nhấc đơn đao lên, một ánh đao phiêu giật trực tiếp hóa giải công kích của Diệp Lăng. Phiêu miểu đao pháp, nhất đao giải vạn sầu, giết! Rống, người cụt tay hét lên một tiếng, đạp mạnh lao nhanh về phía Diệp Lăng. Đơn đao trong tay xảo diệu chém ra, một luồng ánh đao sáng lạn phiêu miểu không có quỹ tích lặng yên xuất hiện. Diệp Lăng cảm thấy kích thích không gì sánh được, hắn cũng lao lên, cuồng lôi kiếm pháp điên cuồng thi triển, kiếm quang tán loạn, kiếm trước chưa đến, kiếm sau đã tới, không hề lưu tình. Thân ảnh hai người lao vào chém giết nhau, lực lượng không ngừng lóe ra trong không gian. Thống khoái! Diệp Lăng kêu to, thực lực người này mạnh phi thường, thậm chí nếu Diệp Lăng không có cửu đại tiên ảnh chống đỡ, hắn đã phải rơi vào hạ phòng. Không phải vì người này có thân thể mạnh mẽ mới lợi hại, mà là đao pháp của hắn ta rất hùng hãn, gần như đạt đến đỉnh phong, là đao pháp mạnh nhất trong Đại La Kim Tiên. Hơn nữa đao pháp phiêu giật tùy tâm sở dục, căn bản là không có chiêu thức, mỗi đao đều vô cùng tự nhiên, xuất đạo cuồng mãnh. Nói cách khác, mỗi một đao của người cụt tay đều gần như đạt tới cảnh giới hoàn mỹ nhất, căn bản không soi mói ra bất kỳ khuyết điểm nhỏ nhặt nào. Diệp Lăng cũng không hề thua kém, cuồng lôi kiếm pháp của hắn là ngưng tụ từ hai kiếm pháp cũng gần như đã đạt tới đỉnh. Cho nên trận chiến của hai người có thể dùng câu vui sướng lâm ly để hình dung, ít nhất là Diệp Lăng đánh ra rất thoải mái. Hai người giao chiến vô cùng kịch liệt, người cụt tay dần rơi vào thế hạ phòng. Hiển nhiên hắn ta không phải là đối thủ của Diệp Lăng. Hiện nay Diệp Lăng có cửu đại tiên anh, diệt cực kim thân, cửu u đế công, đều là những thần thông cực hạn một người có khả năng có được. cho nên việc người cụt tay rơi vào hạ phong cũng không phải chuyện khó đoán. Mặc dù là ở thượng cổ thì thế nào, một người cường thịnh thì cũng chỉ có mức độ. Mà Diệp Lăng chính là kẻ mạnh hơn mức độ này, có thể nói hắn ta là yêu nghiệt. Trong lúc đang giao chiến cùng với Diệp Lăng, người cụt tay quyết đoán đánh một đào ép Diệp Lăng lùi lại một chút, hắn ta thì nhanh chóng lùi lại. Trong mắt người cụt một tay xuất hiện thần thái, không còn là trống rỗng. Trừ đao đoạn thủy, nhất đao phiêu miểu. Người cụt tay cầm đao, ánh mắt trở nên ngưng trọng, từng luồng khí tức đáng sợ chậm rãi tràn ra từ trong thân thể. Khi thế dần dần đạt tới đỉnh điểm, Diệp Lăng cảm thấy một luồng khí tức đáng sợ trực tiếp nhắm vào mình, sẽ xuất thủ bất cứ lúc nào. Ý chí lực, linh hồn lực của hắn đang đạt tới trạng thái tập trung cao độ, chú ý đến một đao kinh khủng ở đối diện. Đột nhiên, cổ tay người kia bỗng nhiên co lại. Diệp Lăng chỉ nhìn thấy một ánh bạc lóe lên rồi biến mất. Hắn lập tức hoảng hốt. Không được, tốc độ quá nhanh. Thế cho nên linh hồn và ý chí lực của Diệp Lăng không kịp tập trung. Hắn tránh đi theo bản năng, nhưng một ánh đao mờ ảo vẫn xẹt qua khuôn mặt hắn. Tí tách, máu tươi chảy xuống từ khuôn mặt hắn. Diệp Lăng nuốt nước miếng, hơi bất an nhìn người đối diện. Một đao này quá mức quỷ dị, nên hắn không suy đoán được quỹ tích của ánh đao. Nên làm cái gì bây giờ? Không được, không được, chẳng lẽ phải liều chết chiến đấu hay sao? Trong lòng Diệp Lăng tràn ngập cảm giác lúng túng. Kẻ đối diện như một tay súng bắn tỉa, hắn mà dám động thì hắn ta sẽ tấn công, hơn nữa còn không hề bắn trượt. Nhưng nếu ngươi không động, vậy sẽ rất bị động. Đây là một vấn đề có độ khó khăn không nhỏ. Đúng lúc này, Diệp Lăng cảm thấy một luồng ánh đào đang lao đến, tràn ngập thiên địa. Tay Diệp Lăng nâng kiếm lên, kiếm quang bao hắn lại, điên cuồng cắn giết, xâm lấn ánh đào. Đáng tiếc, tốc độ của Diệp Lăng đã đạt tới cực hạn, mà ánh đào kia vẫn mạnh mẽ tạo thành ba vết thương trên thân thể của hắn. Diệp Lăng thở hổn hển, nếu tiếp tục như thế, hắn còn đánh cái quái gì nữa, nhấc tay đầu hàng cho xong. Không được, nhất định phải nghĩ ra một cái biện pháp phá giải, nếu không trở thành tấm bia ngắm như vậy thì không ổn. Diệp Lăng cắn răng, người đối diện khí tức trầm ổn, không hoảng loạn chút nào. Cộc cộc cộc, Diệp Lăng tiến lên, nhưng người cụt tay lại không hề cử động, thần sắc kiên nghị. Vù, một ánh đao lại xuất hiện ở trước mắt của Diệp Lăng. Diệp Lăng cắn răng đập ra một quyền. Ầm một tiếng, ánh đao vỡ nát, mà nắm tay Diệp Lăng lại xuất hiện một vết thương, từng giọt máu tươi chảy xuống. Không nên, tại sao có thể như vậy? Diệp Lăng có chút hoảng hốt, dường như hắn đã kẹt trong một cái bẫy chết người. Đột nhiên, Diệp Lăng nghĩ tới một câu nói, là lời hắn nói với mọi người Lôi Cung. Càng là thời khắc nguy hiểm thì càng phải lãnh tính, bởi vì chỉ có lãnh tính mới có thể tìm ra con đường sống. Trong nháy mắt, trong mắt của Diệp Lăng tản ra một ánh sáng rực rỡ. Đến đây đi. Diệp Lăng cười lạnh, một tay cầm kiếm, thân thể đứng thẳng, không hề muốn bỏ cuộc. Kết thúc tập 182.